Nguyên Thủy Bất Diệt Quyết, tác giả, Kỵ Chứ Oa Nghiêu Khứ Lữ Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 207, Ngụy Trang, Thông Thiên Đảo, tiên đạo thập đại môn phái một trong, cũng là tiên đạo thập đại môn phái duy nhất đem sơn môn kiến tạo tại vô tận hải vực bên trong duy nhất môn phái. Thông Thiên Đảo cực lớn, chiếm cứ một cái to lớn vô biên hải đảo. So phi tiên môn còn muốn lớn mười mấy lần. Xa xa nhìn sang, Thông Thiên Đảo bên trong từng tòa cao lớn hùng vĩ thành chỉ đội đất mà lên. Từng tòa hình thức khác nhau công trình kiến trúc càng là trùng thiên mà lên. Người đến người đi ngạch, mười phần phồn vinh. Cái này không giống như là một cái môn phái, ngược lại giống như một cái cỡ nhỏ đại lục. Mà ở Thông Thiên Đảo bên ngoài, thì là có vô số hải tộc tại phụ cận bồi hồi. Nghe nói, những cái này hải tộc đều là bị Thông Thiên Đảo thuần phục. Bình thường ngay tại Thông Thiên Đảo phụ cận bồi hồi, thủ hộ lấy Thông Thiên Đảo, chính là Thông Thiên Đảo một đạo bình chướng. Mà ngoại trừ những cái này hải tộc bên ngoài, toàn bộ Thông Thiên Đảo còn bị một cái cự hình trận pháp bao phủ lại. Người bình thường căn bản không cách nào tới gần Thông Thiên Đảo. Chớ nói chi là muốn chui vào Thông Thiên Đảo. Lúc này, Diệp Dương cũng đã đi tới Thông Thiên Đảo phụ cận, giấu ở Thông Thiên Đảo phụ cận một cái tiểu đảo bên trên. Cách không quan sát đến Thông Thiên Đảo. Thông Thiên Đảo bên trên, ngoại trừ Thông Thiên Đảo đệ tử bên ngoài, còn có không ít phàm nhân đệ tử, giống như một thế gian vương triều một dạng. Cái này thế gian vương triều nhiệm vụ liền là không ngừng cho Thông Thiên Đảo vận chuyển nhân tài. Thiên tài. Thông Thiên Đảo có tương đối một bộ phận đệ tử đều là từ cái này thế gian vương triều bên trong sinh ra. Bởi vậy, Thông Thiên Đảo rất nhiều đệ tử đối Thông Thiên Đảo đều mười phần tử trung. Trung thành tuyệt đối. Đương nhiên, Thông Thiên Đảo cũng sẽ đối mặt toàn bộ tiên đạo thế giới chiêu thu đệ tử. Dù sao, tiên đạo thế giới lớn như vậy, nắm giữ vô số thế gian vương triều, nắm giữ càng nhiều thiên tài cùng người mới. Tuyển nhận những người này, có thể cho Thông Thiên Đảo nắm giữ càng nhiều thiên tài đệ tử. Bởi vậy, Thông Thiên Đảo bên trong đệ tử cũng phân làm hai cái phe phái. Một cái là Thông Thiên Đảo bên trong thế gian vương triều gia nhập đệ tử. Một cái thì là từ tiên đạo thế giới gia nhập Thông Thiên Đảo đệ tử. Hai cái này phe phái người, đều là xem thường đối phương. Trong ngày thường minh tranh ám đấu, rất là kịch liệt. Nhưng lại là bởi vì dạng này tranh đấu, không những không để cho Thông Thiên Đảo vì vậy mà suy yếu, tương phản Thông Thiên Đảo càng là từ đó được lợi, biến càng ngày càng mạnh. Đến giờ này ngày này, Thông Thiên Đảo đã là tiên đạo thập đại môn phái bên trong xếp tại ba vị trí đầu môn phái, thực lực mười phần cường hoành. Phải làm thế nào chui vào? Diệp Dương tiềm phục tại tiểu đảo bên trên, cách không nhìn xem Thông Thiên Đảo, có chút buồn bực. Toàn bộ Thông Thiên Đảo bị trận pháp bao phủ, Diệp Dương căn bản không cách nào trực tiếp xuyên việt trận pháp mà tiến vào Thông Thiên Đảo bên trong. Bởi vậy, hắn hiện tại có chút phát sầu. Ân, cũng chính là lúc này, Thông Thiên Đảo phía trên, mấy chục đạo thân hình hóa thành từng đạo quang mang từ Thông Thiên Đảo chỗ sâu cấp tốc vọt ra. Cuối cùng xé rách trận pháp, trực tiếp rời đi Thông Thiên Đảo, đáp xuống cự ly Diệp Dương phụ cận cách đó không xa một cái cỡ trung hải đảo phía trên. Những người này đang làm cái gì? Diệp Dương trong lòng nghi hoặc, cách không nhìn sang, lập tức, hắn liền hơi kinh ngạc. Lúc này, cái kia hải đảo phía trên, cũng đã lăng không xuất hiện rất nhiều thiếu niên nam nữ. Nguyên lai. Đây là muốn tiến hành tân đệ tử khảo hạch sao? Diệp Dương bừng tỉnh đại ngộ. Muốn gia nhập Thông Thiên Đảo, nhất định phải thông qua Thông Thiên Đảo khảo hạch. Mà hiện tại, không thể nghi ngờ liền là Thông Thiên Đảo khảo hạch đệ tử mới thời gian. Cái này tựa hồ liền là một cái trà trộn vào Thông Thiên Đảo cơ hội a. Diệp Dương cảm giác được, đây là một cái cơ hội thật tốt. Hắn hoàn toàn có thể mượn nhờ lần này khảo hạch, gia nhập Thông Thiên Đảo. Bộ dạng này, hắn liền có thể thăm dò được Diệp Thành tin tức, cũng càng có dư giả thời gian đến tiến hành nghĩ cách cứu viện. Suy nghĩ trong đầu lướt qua, Diệp Dương lúc này nảy ra ý hay. Sau một khắc, hắn cả người liền chui vào đến vô tận hải đáy chỗ sâu. Không có bao lâu, hắn liền đã xuất hiện ở thông thiên đảo khảo hạch đệ tử hải đảo phía trên. Nguyên thủy bất diệt quyết vận truyền, Diệp Dương nhục thân, khuôn mặt bắt đầu phát sinh cải biến. Đồng thời bị cải biến còn có hắn xương cốt, huyết nhục cùng kinh mạch cùng nguyên khí các loại. Một hồi sau, Diệp Dương liền biến thành một người khác, thậm chí ngay cả khí tức, tâm linh chi lực khí tức đều cải biến. Lập tức, hắn liền từ dưới đáy biển nhảy đi lên, tiến vào hải đảo bên trong. Lúc này Diệp Dương không còn là một cái nắm giữ cường hoành thực lực vong vật cảnh cường giả, cũng không phải một cái đánh khắp người đồng lứa vô địch thiếu niên chí tôn, mà là một cái chỉ là một cái ngủ say tiểu tu sĩ. Một cái tham gia khảo hạch, muốn gia nhập thông thiên đảo tiểu tu sĩ. Hải đảo rất lớn, ước chừng có chu vi mấy ngàn dặm lớn nhỏ. Hải đảo phía trên hung thú ngang dọc, không ngừng có kinh khủng giống lên một tiếng truyền đến, cho người biến sắc, cho người tâm linh cũng vì đó run rẩy. Trên thực tế, hải đảo bên trên hung thú thực lực cũng không mạnh, đại bộ phận đều là nhập định cảnh giới mà thôi. Thai tức cảnh hung thú đều rất ít. Dù sao, cái này hải đảo thế nhưng là thông thiên đảo chuyên môn khảo hạch đệ tử mới địa phương. Hung thú cũng là thông thiên đảo thuần dưỡng, mà mới tuyển nhận đệ tử mới, đều là nhập định cảnh giới một cái tu sĩ. Nếu là hung thú thực lực mạnh hơn, những cái này tiểu tu sĩ căn bản là ngăn không được, mà sẽ bị những cái này hung thú toàn bộ đánh chết. Cũng chính là bởi vì như thế, thông thiên đảo những cái kia đại nhân vật nhóm cũng không có quá nhiều chú ý những cái này tân nhân. Bởi vậy, rất dễ dàng liền bị Diệp Dương lan lộn đi vào. Rất nhanh, Diệp Dương liền biết khảo hạch nhiệm vụ. Đánh giết hung thú cấp bậc càng cao, số lượng càng nhiều, thông qua khảo hạch tỷ lệ lại càng lớn. Mà đối với Diệp Dương tới nói, cái này căn bản liền không có độ khó. Hắn chỉ cần tùy tiện săn giết một chút hung thú, liền có thể thông qua khảo hạch. Bởi vậy, hắn tại hải đảo bên trên dạo chơi mà đi, ngẫu nhiên sẽ ra tay đánh giết đi những cái kia tao ngộ hung thú. Nhưng Diệp Dương cũng giả ra đánh vất vả bộ dáng. Tiểu đảo cũng không có đặc biệt gì, chỉ là bị thông thiên đảo nuôi dưỡng một chút hung thú, cho tân đệ tử khảo hạch dùng xong. Mà Diệp Dương đi một vòng, đánh giết hung thú cũng không sai biệt lắm đủ. Ân, Diệp Dương đột nhiên ngừng lại. Ngay tại trước mặt hắn, một cái dáng người nhỏ nhắn xinh xắn, khí chất lãnh ngạo nữ tử đột nhiên từ một bên xuất hiện, cùng phụ cận một cái hung thú đánh khó phân thắng bại. Diệp Dương trên mặt lộ ra chấn kinh chi sắc. Hắn vững tin trước đó không có nhìn qua cái này thiếu nữ, nhưng hắn dám khẳng định, cái này thiếu nữ là hắn người quen. Hơn nữa, nhưng hắn cảm giác được buồn cười là, cái này thiếu nữ vậy mà cùng hắn ý nghĩ một dạng, xâm nhập vào những cái này khảo hạch đệ tử bên trong. Diệp Thanh Lam, người thật lớn lá gan. Diệp Dương nhích tới gần, đột nhiên quát khẽ một tiếng. Đang cùng cái kia nhập định cảnh giới hung thú chiến đấu khó phân thắng bại thiếu nữ thân hình khẽ run lên, nhưng rất nhanh liền khôi phục bình thường. Một bộ thờ ơ bộ dáng. Đừng giả bộ, nếu như là người khác, có lẽ không cách nào nhận ra ngươi thân phận đến. Nhưng ở trước mặt ta, ngươi không chỗ che thân. Diệp Dương trên mặt đều là tiếu dung chậm rãi đi tới. Phốc một tiếng, nguyên bản còn cùng thiếu nữ đánh khó phân thắng bại hung thú, vào lúc đó cũng là bị cái kia thiếu nữ một bàn tay cho đánh thành một đoàn xương máu. Chết đến không thể lại chết. Cũng tức là lúc này, thiên địa biến sắc, nhiệt độ không khí trong nháy mắt bạo hàng. Không khí đều nhanh muốn kết thành băng. Diệp Dương xung quanh thụ mộc đều trực tiếp bị băng lãnh cho đông thành bột mịn. Không muốn bại lộ mà nói, cũng không cần làm động tĩnh lớn như vậy. Diệp Dương quát khẽ một câu, trong lòng có chút im lặng. Hừ, thiếu nữ hừ lạnh một tiếng, nhưng vẫn có thu liễm. Đồng thời, thiếu nữ càng là đạp tiến một bước, thon thon tay ngọc nhô ra, lăng không đã bắt hướng về phía Diệp Dương. Tử sắc điện mang tại năm ngón tay ở giữa quanh quần, hàm chứa kinh khủng khí tức, lăng không trấn áp hướng Diệp Dương. Diệp Dương mỉm cười, bước ra một bước, trực tiếp liền công đi lên. Không có kinh thiên động địa dị tượng, cũng không có lực lượng ngang dọc, quét ngang tất cả. Hai người chỉ là cận thân công kích, chiêu chiêu ngoan lệ, chiêu chiêu chí mạng, mặc dù không có dị tượng, nhưng lại nguy hiểm vô cùng. Trong nháy mắt liền có thể đưa người vào chỗ chết. Diệp Dương một quyền liền đem thiếu nữ cho đánh bay ra ngoài. Tức khắc, hắn trong lòng không khỏi một trận thư sướng. Thiếu nữ sắc mặt âm trầm, toàn thân lóe ra băng hàn khí tức, cả người thậm chí quấn quanh lấy từng tia tử điện. Mười phần kinh khủng, chỉ thấy nàng cắn răng lại vọt lên, trực tiếp công sát hướng Diệp Dương. Diệp Dương cười ha ha một tiếng. Diệp Thanh Lam, ngươi không còn là ta đối thủ. Trong lúc cười to, Diệp Dương lần thứ hai cùng Diệp Thanh Lam giao thủ. Nhưng rất nhanh, Diệp Thanh Lam lần thứ hai bị đánh lui. Oanh, Diệp Thanh Lam tức giận. Đáng sợ khí tức từ nàng thể nội bộc phát ra, bao phủ từ phía bát phương. Diệp Dương quá sợ hãi. Đại thủ vỗ một cái, trực tiếp liền đem Diệp Thanh Lam cho đập ở tại trên mặt đất. Đồng thời, hắn mặt khác một cái tay càng là lăng không nhô ra, trực tiếp liền đem Diệp Thanh Lam bắt vào trong tay. Ba, ba, ba. Diệp Dương trong lòng tức giận không thôi. Đại thủ dùng sức đập vào Diệp Thanh Lam cái kia đầy đạn, tràn ngập co giãn bờ mông phía trên, đập rung động đùng đùng, đập đến Diệp Thanh Lam tức giận dị thương, liền muốn bộc phát cực hạn lực lượng chấn sát Diệp Dương. Diệp Thanh Lam, là ta, Diệp Dương. Diệp Dương bất đắc dĩ, chỉ có thể nói ra bản thân thân phận. Nếu là Diệp Thanh Lam bộc phát ra cực hạn lực lượng cùng hắn đại chiến mà nói, liền sẽ kinh động đến thông thiên đảo những cái kia đại nhân vật. Đến lúc đó hắn chui vào kế hoạch liền phao thang. Diệp Dương, Diệp Thanh Lam thể nội muốn bộc phát khí tức trong nháy mắt liền tiêu diệt. Nhưng đầy đặn bờ mông còn tại bị Diệp Dương đánh lấy, để cho nàng vừa thẹn vừa giận, dãy giụa lại dãy giụa không xong. Tình thế cấp bách phía dưới, nàng cái miệng anh đào nhỏ nhắn trực tiếp cắn lấy Diệp Dương cánh tay phía trên. A, Diệp Dương không khỏi phát ra một tiếng thê lương tiếng kêu thảm thiết, xa xa truyền ra ngoài. Diệp Thanh Lam, ngươi thả miệng a, bằng không thì ta sập ngươi răng. Diệp Dương vừa đau vừa giận. Diệp Thanh Lam theo lời thả miệng, lạnh lùng nhìn Diệp Dương một cái. Bất quá, nàng trong lòng khiếp sợ không thôi. Nàng ngụy trang cũng đã rất khá, Diệp Dương tại sao vẫn là liếc mắt liền nhìn ra là nàng? Hơn nữa, Diệp Dương thực lực quá mạnh đi. Lúc này mới mấy tháng không gặp, thực lực liền đã siêu việt nàng. Tùy tiện trấn áp nàng, cái này khiến cao ngạo nàng chấn kinh đồng thời, trong lòng lại rất là khó chịu. Ba, Diệp Dương lại một cái tát đập vào Diệp Thanh Lam đầy đặn bờ mông phía trên. Diệp Thanh Lam, người lúc nào học được cắn người? Răng lợi rất tốt sao? Cơ hồ đem ta cánh tay đều cắn đứt. Diệp Thanh Lam tức giận, sắc mặt băng lãnh nhìn xem Diệp Dương, hai mắt phun lửa. Diệp Dương lại là thờ ơ. Nếu như ngươi tiếp tục muốn trà trộn vào thông thiên đảo, nghĩ cách cứu viện ngươi phụ thân mà nói, liền muốn cẩn thận một chút, đừng bại lộ. Diệp Thanh Lam căm tức nhìn Diệp Dương, nàng rất muốn đánh tơi bời Diệp Dương một trận, nhưng hiện tại không phải thời cơ tốt, hơn nữa có vẻ như nàng cũng đánh không lại Diệp Dương. Thế là, nàng liền hầm hừ, quay người liền đi. Cầu vốt 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu, mấy bạn độc giả ủng hộ mình bộ truyện mới là Thí Thần Chi Vương nhé. http://tiuyencv.com/tsi-tsan-csi-vuong-huyenlệnh-nhưng-không-rảnh-cứu-vớt-thế-giới-đã-đủ-mập-để-thầm. Len lút.